Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, luyện kim. Trên, Camo, Sula đi vào luyện kim xưởng. Thủ tịch đạo sư đại nhân, các học đồ nhìn thấy Camo dồn dập cúi đầu hành lễ. Hắn khoát tay, các ngươi tiếp tục, các học đồ một lần nữa ngồi xổm người xuống. Vội vàng trong tay mình sống, xưởng phía ngoài xa nhất chính là tẩy kiếm buồng. Đến từ Grey Castle, các nơi tài liệu ở trong này bị rửa sạch. Phân loại, sàng lọc, mài nhỏ, tẩy kiếm buồng thiết kế cũng vô cùng xảo diệu. Phiến đá mặt đất trải ở một dòng suối nhỏ bên trên. Ở giữa dùng để thông hành, hai bên là dốc rách suối nước, cùng phiến đá đạo song hành chảy xuôi. Vượt qua một tay rộng dòng suối, tối cạnh ngoài chính là rửa sạch khu vực. Phóng tầm mắt nhìn, hẹp dài tẩy kiếm buồng dường như bị hai cái suối nước từ dọc phân cách thành ba đoạn. Tia sáng từ vách tường hai bên cửa sổ lỗ thủng bên trong bắn vào, chiếu rọi ở phiến đá mặt đất cùng suối nước trên, gắn bó từng đạo kéo dài qua căn phòng hình sợi dài vết lốm đốm. Quang cùng ám lẫn nhau trùng điệp, thoáng như rắn vằn, gần trăm tên học nghề dựa vào tường, xử lý phân phối cho bọn họ tài liệu, loại bỏ đi ra đồ hỗn tạp nếu là so nước nhẹ. Có thể trực tiếp ném vào trong suối nước, nếu là so nước nặng, thì lại muốn trang vào trong giỏ, mang ra tẩy kiếm buồng lại vứt bỏ, rửa sạch dùng nước chảy. Hiệu quả cũng so thùng gỗ thịnh nước lặng tốt hơn không ít. Bọn hắn đem ở chỗ này học tập 3 đến 5 năm. Mãi đến tận đối với các loại tài liệu phân kiếm cùng rửa sạch đều rõ như lòng bàn tay. Mới có cơ hội bị đạo sư chọn làm đệ tử. Đi trước dưới một cái phòng. Camo đạp lên sáng tối giao nhau vết lốm đốm. Đi vào luyện kim xưởng khu vực hạch tâm phòng tinh luyện. Đẩy cửa ra. Tầm mắt trở nên rộng rãi sáng sủa, 12 cây từ mê tàng xâm lâm vận tới cự mộc sung làm cây cột. Khởi động cái này cực kỳ rộng rãi căn phòng, 4 bức tường đá đều mở có cửa sổ, thậm chí ngay cả nóc nhà cũng thiết trí giếng trời cùng che chắn. Khiến cho bên trong gian phòng tia sáng cực kỳ sung túc. Phòng tinh luyện trung ương bày ra 6 cái rộng bàn gỗ. Chất trên bàn đầy đủ kiểu đủ loại dụng cụ luyện kim. Có đáy tròn bình, ly thủy tinh, cân tiểu ly, thuốc cứu, bếp lò, nồi nấu quặng. Mỗi vị đạo sư phụ trách quản lý cùng sử dụng một cái bàn. Mà hắn thân là Xích Thủy Thành thủ tịch luyện kim sư. Dùng tự nhiên là dài nhất, cũng là bày ra dụng cụ nhiều nhất bàn. Nơi này vĩnh viễn tràn đầy hỗn độn cùng không tự. Lại như luyện kim giống như vậy, đem các loại nguyên liệu pha cùng một chỗ, tăng nhiệt, chưng khô, qua nước, thiêu hủy, nó kết quả luôn thiên biến vạn hóa, làm người mê muội. Nếu như có thể từ những này không tự biến hóa bên trong tìm tới một cái minh xác phương hướng, sáng tác thành văn chữ, chính là cực kỳ hiếm có luyện kim công thức, có thể một mình sáng tác luyện kim công thức. Cũng có thể bị gọi luyện kim sư. Cho đến tận này, hắn đã tổng kết ra hơn 10 điều luyện kim công thức. Mỗi một điều đều phảng phất là tới từ tiếng thì thầm của thần linh Camo tin tưởng. Luyện kim thuật phát triển tới trình độ nhất định, không chỉ có thể chia ly bản nguyên, thậm chí còn có thể tổ hợp vạn vật. Chamber, người tuyết phấn phòng chế đến làm sao? Hắn hỏi. Một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đi qua lại đây. Lắc lắc đầu nói, bằng này chết tiệt vương đô luyện kim sư khẳng định đi vào trong bỏ thêm còn lại nguyên liệu. Bột phấn mài đến rất nhỏ, thật sự chia ly không ra cái gì thứ hữu dụng. Hắn là luyện kim xưởng trẻ trung nhất luyện kim sư. Nói như vậy, muốn sáng tạo một cái luyện kim công thức. Không có một thời gian dài tích lũy cùng thử là không thể nào làm được. Có lúc thậm chí còn cần một chút vận khí. Xưởng bên trong không ít người làm cả một đời đệ tử. đến chết đều khó có thể tinh tiến một bước, mà Chamber đối với luyện kim có phi phàm năng khiếu. 2 năm trước, hắn tổng kết ra chưng khô phèn sắt thu được axit cách làm. Tháng 5 vị luyện kim sư nhất trí tán thành. Từ nay phòng tinh luyện bên trong có thêm một cái bàn dài. Đừng nóng vội, từ từ đi. Hắn cười vỗ vỗ đối phương bờ vai. Lấy đó an ủi, làm 8 năm thủ tịch. Camo tự nhiên rõ ràng chưa từng tự cùng trong hỗn loạn tìm kiếm chân lý khó khăn. Chẳng qua ta tối ngày hôm qua lại là làm ra giống nhau thứ tốt. Có thể cho những kia cao ngạo đám gia hỏa một điểm màu sắc nhìn. Theo ta đi tới, hắn đi tới chính mình bên cạnh bàn. Để 2 tên đệ tử đưa đến hòm giữ đồ cái dương ước cao bằng nửa người. Toàn thân do thục sắt chế tạo thành. Không dễ bị trộm đi. Cũng rất khó gặp phải phá hoại. Hắn móc ra chìa khóa mở ra tầng thứ nhất ô vuông. Ô vuông trung ương nằm một khối nhỏ trong suốt tinh thể. Cắt tốt thủy tinh, đứng ở một bên Chamber cẩn thận dè dặt đưa nó nắm ở trong tay. Nhắm ngay ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhìn tới. Không đúng, đây là thủy tinh pha lê. Trời à, ngài làm được. Không sai, Khải chớ có đắc ý cười nói. Ta rất muốn nhìn một chút. Làm đám người kia nhìn thấy chính mình tối vẫn lấy làm hào luyện kim sản phẩm bị ta thành công phỏng chế lúc, trên mặt nên là một bộ thế nào đặc sắc biểu tình. Chamber ức chế không nổi tiếng than thở kinh động còn lại luyện kim sư. Bọn hắn dồn dập để công việc trong tay xuống, vây tiến lên. Đây chính là ngày tối ngày hôm qua đợi đến nửa đêm thành quả. Thực sự là quá tuyệt vời. Nó thực sự là quá đẹp. Quả thực cùng thủy tinh. Chúc mừng ngài. Cứ như vậy, chúng ta luyện kim phường ở công tước trong lòng địa vị lại sẽ cực kỳ bay lên. Ngài là làm thế nào đi ra? Có thể nói nghe một chút sao? Camo gật gật đầu nói. Chúng ta đều biết pha lê cùng cát sông thành phần cực kỳ tiếp cận. Các nơi cát sông thiêu đi ra pha lê màu sắc bất tận giống nhau là nhân vì chúng nó đựng tạp chất, hoặc là nghĩ biện pháp đi trừ tạp chất, hoặc là nghĩ biện pháp đạt được càng tinh khiết hơn hạt cát. Mọi người đều tại chiều phương hướng này thử, ta cũng giống như thế. Lần này luyện kim có thể thu được thành công, rất lớn trình độ là xuất phát từ một lần ngẫu nhiên. Ta chọn lấy đến từ Liễu Diệp Trấn trắng mịn xa cùng Trụy Long lĩnh đá giáp. Mọi người vây quanh ở bên cạnh hắn lặng lặng lắng nghe. Mãi đến tận hắn toàn bộ giảng giải hoàn tất, luyện kim sư nhóm mới cùng nhau hô thở ra. Thì ra là như vậy. Ngài nghĩ đến thực sự là quá chu đáo. Thủy tinh là thưa thớt mà quý giá đá quý, mà không màu thủy tinh trong suốt càng là hiếm có. Chỉ có tối sạch sẽ sáng ngời pha lê mới có thể bị xưng là thủy tinh pha lê. Vương đô luyện kim hiệp hội phải dựa vào món hàng này vững vàng ngự trị ở Xích Thủy Thành luyện kim phường bên trên. Hàng năm kiếm lấy kim long càng làm cho Xích Thủy Thành công tước không ngừng hâm mộ. Bây giờ, tình hình này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Nếu là Chamber có thể thăm dò tuyết phấn thành phần, cộng thêm đôi làm bằng đá chua phương pháp, bọn hắn đem triệt để siêu việt vương đô luyện kim hiệp hội. Đến lúc đó, những kia chỉ biết dùng cằm xem người ra hỏa, e sợ cũng không thể không hạ thấp chính mình gà trống giống như đầu lâu đi. Nghĩ đến đây, Camo, Suler tâm tình càng thêm sung sướng. Ngay ở hắn chuẩn bị sàng lọc nhóm thứ 2 thủy tinh pha lê nguyên liệu thời gian, một tên đệ tử bước tiến vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Thủ tịch đạo sư đại nhân, có một vị đến từ Tây Cảnh biên cương trấn sứ giả muốn gặp ngài. Hắn mang đến tứ vương tử Laurent, Wimbledon thư tín, tứ vương tử. Camo cau mày suy nghĩ một chút. Dường như Grey Castle trong vương thất quả thật có người như vậy. Quý tộc việc hắn biết rất ít. Ở trong ấn tượng, đám người này vừa ngu muội lại vô tri, chỉ biết vì quyền lực cùng cuộc cải đánh đến vỡ đầu chảy máu. hắn tìm ta có chuyện gì? Ta không biết, sứ giả nói chỉ cần ngài đọc xong thư tín, liền tự nhiên sẽ rõ ràng điện hạ ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thủ tịch luyện kim sư lộ ra thần sắc cực kỳ thiếu kiên nhẫn, thư tín nội dung chắc hẳn không phải số tiền lớn chiêu mộ chính mình. Chính là trách cứ luyện kim thuật là yêu ma xiếc. Chẳng qua nếu đối phương là vương tử, lễ nghi cơ bản hay là muốn duy trì, dẫn ta đi gặp hắn, chờ ta bắt được tin liền để hắn cút đi. Vâng, thủ tịch đạo sư đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.